Thịnh Đường, chương 68, phiên ngoại 1, một giấc mộng dài 23 năm. Góc truyện audio.com. 1. Trong khoảnh khắc mũi tên rời khỏi tay, hắn cuối cùng cũng nhìn rõ ánh mắt anh. Đôi mắt kia đã không còn bình tĩnh, không còn xa cách, mà cảm xúc ẩn chứa trong đó cũng không thể nói hết bằng lời. Kinh ngạc, bất đắc dĩ, tuyệt vọng, tự trào, mỗi loại cảm xúc, giống như một thanh kiếm sắc đâm vào ngực mình. Vì vậy mũi tên kia còn chưa đâm vào ngực anh, bản thân hắn đã đau đến xé nát gan ruột. Xin lỗi, đại ca, hắn nhìn anh, cố giữ cho mình bình tĩnh. Nhưng giọng nói đã không nén nổi cảm giác run rẩy, mà lời vừa mới dứt, người trước mặt đã ngã xuống khỏi lưng ngựa, mắt mở trừng trừng, trên áo trắng giáp bạc là vết máu đỏ tươi như minh hoa. Thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ vẻ mặt sau cùng của anh. Nhìn rõ thì sao, giờ này khắc này, đi đối với mình cũng chỉ còn một chữ hận. Bên tai vang lên tiếng rơi nặng nề, đầu ngón tay Lý Thế Dân buông lỏng. Trường cung trong tay cũng đột ngột rơi xuống. Hắn kinh ngạc nhìn bóng người ngã trên mặt đất, nhìn vết máu đỏ thẫm chậm chậm chảy xuống trước ngực anh. Bỗng đờ người ra không thể nhúc nhích, giữa âm thanh chấn động dữ dội, trong đầu hắn chỉ còn một mảng trống rỗng, hình như vẫn chưa hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Hắn thẫn thờ cho ngựa đứng yên, thậm chí đã quên trận phân tranh trước Huyền Vũ môn còn chưa chấm dứt. Bỗng dưng con ngựa hắn cưỡi giơ cao hai vó trước, chở hắn lao về phía trước. Lúc này Lý Thế Dân mới hoàn hồn, nhưng cả người lẫn ngựa đã lọt vào cánh rừng nhỏ cách đó không xa. Theo sau hắn, là Lý Nguyên cắt tay cầm trường cung. Ngươi giết đại ca, chính tay ngươi giết huynh ấy. Đôi mắt Lý Nguyên cắt đỏ ngầu vì giận, hắn giương trường cung trong tay kéo dây bắn liền 3 mũi tên. Nhưng do quá hoảng loạn, dù Lý Thế Dân không kịp trốn tránh, 3 mũi tên kia cũng chỉ bay sát sạt qua người hắn. Lý Nguyên cắt quyết định không bắn tên nữa mà đến gần hắn. Kéo dây cung định siết cổ hắn, Lý Thế Dân vội vàng tránh đi, nhưng quần áo lại bị móc vào cành cây, không thể thoát thân. Đang lúc hoảng hốt lại nghe một tiếng hét lớn, Hốt Chỉ Cung đã vung trường mâu dài 1 trượng 8 của mình. Hùng hổ lao đến, Lý Nguyên cắt thấy vậy thì kinh hãi, đỡ được một đòn rồi vội vàng thúc ngựa tránh đi, nhưng chạy chưa xa đã bị một mũi tên của Hốt Chỉ Cung bắn trúng lưng. Ngã ngựa mà chết, Hốt Chỉ Cung hô lớn, Thái tử và Tề Vương đều đã chết, nếu thức thời thì hãy mau mau quy thuận Tần Vương. Dứt lời thúc ngựa chạy vào bìa rừng, chỉ thấy Lý Thế Dân sau chàng vật lộn vừa rồi đã ngã ngựa, nhưng vẫn chưa đứng lên. Chỉ giữ nguyên tư thế quỳ trên mặt đất, 10 ngón đâm sâu vào lớp bùn. Điện hạ, Hốt Chỉ Cung do dự vòng ra trước mặt hắn, chỉ cảm thấy thân thể đối phương hình như đang run rẩy. Nhưng cũng không phải vì 3 mũi tên vừa rồi của Lý Nguyên Cát. Lý Thế Dân mãi không đáp lời, những lời Lý Nguyên Cát vừa nói vẫn quanh quẩn trong đầu hắn. Dường như đến lúc đó hắn mới nhận ra Lý Kiến Thành đã chết. Chết trong tay mình, rốt cuộc mình đã tự tay giết chết anh. Đầu ngón tay càng ra sức cào cấu mặt đất phía trước. Đại ca, tất cả là do ngươi ép ta. Là ngươi ép ta đến bước đường này. Thấy hắn mãi không đáp lời, Hốt Chỉ Cung nhắc nhở. Điện hạ, Tề Vương đã chết, mà Lý Thế Dân hình như vẫn không nghe tiếng. Cho đến khi có người vội vã đến báo. Điện hạ, người trong Đông Cung và Tề Vương phủ nghe tin, lập tức dẫn quân đến nơi này. Lý Thế Dân bỗng hoàn hồn, hắn ngước nhìn người trước mặt giây lát rồi mới chậm rãi chống tay đứng dậy. Thần sắc dần dần khôi phục vẻ bình tĩnh, hắn biết mình đã không thể quay đầu, truyền lệnh xuống, dốc hết binh lực trong phủ ngăn chúng lại, nhất thiết không cho ai tiếp cận nơi này. Dừng một chút, lại quay sang Hốt Chỉ Cung, nét mặt bình tĩnh đến gần như u ám. Hốt Chỉ tướng quân, thay ta tiến cung, báo việc này cho phụ hoàng. 2. Hôm sau khi Lý Thế Dân tiến cung gặp Lý Uyên, qua một đêm mà ông đã già đi rất nhiều. Hai con bị huynh đệ tàn sát, bản thân cũng bị ép vào thế bất đắc dĩ phải nhượng lại binh quyền lẫn chính quyền. Giờ này khắc này, cái ngôi hoàng đế của ông đã thành hữu danh vô thực. Thấy Lý Thế Dân đến thỉnh an, ngoài mặt ông không hề tỏ thái độ. cũng không mở miệng nói gì, thậm chí chỉ rũ mắt, không muốn nhìn kẻ bất nghĩa tàn sát huynh đệ, bức bách phụ thân trước mặt, nhưng im lặng hồi lâu, ông lại nghe Lý Thế Dân khẽ nói, Phụ Hoàng, ta giết đại ca, ta tự tay giết huynh ấy, ta đã không còn đường lui, trong giọng nói kia, đúng là mang theo nghẹn ngào. Lý Uyên ngước mắt lên, nhưng chỉ thấy Lý Thế Dân chậm chậm quỳ xuống trước mặt ông. Nhắc lại những lời vừa rồi bằng giọng đứt quãng, dần dần khóc không thành tiếng, cuối cùng biến thành gào khóc dữ dội. Giọng nói kia đau xé gan ruột, Lý Uyên cũng chưa bao giờ nghe, im lặng hồi lâu, cuối cùng ông đứng dậy bước lên, ôm hắn vào lòng, Lý Thế Dân thuận thế dựa vào ngực ông như thuở thơ ấu. Không thể đè nén cảm xúc thêm nữa, hắn khóc ra thành tiếng, mà suốt quãng đời còn lại của hắn, sẽ không bao giờ có ngày nào như hôm nay nữa. Hắn sẽ trở nên lạnh lẽo, uy nghiêm, sẽ không bao giờ bộc lộ dù chỉ là một chút cảm xúc chân thật trước mặt bất kỳ ai khác. Lý Uyên thở dài một hơi, đích tử có ba thì đã mất hai, chuyện đến nước này rồi, ông cũng không còn lựa chọn nào khác. Ba, nếu đã diệt môn trừ tịch, thái tử và tề vương, vì sao còn giữ lại tại hạ? Ngụy Trưng quỳ thẳng xuống, thần sắc bình thản như mặt hồ phẳng lặng. Diệt môn là giết hết cả nhà, trừ tịch là xóa tên ra khỏi phả hệ, không công nhận gia đình đó thuộc hoàng tộc. Lý Thế Dân ngồi trên cao nhìn xuống y, chậm rãi nói. Người của Đông Cung bị phế, nếu quy thuận ta sẽ không so đo hiềm khích lúc trước. Ngụy Trưng khấu đầu bái, vậy xin điện hạ ban chết cho Ngụy Trưng. Muốn chết, ánh mắt của Lý Thế Dân bỗng dưng sắc bén thêm vài phần. Hắn cười nhạt, ngươi muốn dùng cái chết bày tỏ chí khí. Không phải vậy, Ngụy Trưng đáp, dưới suối vàng lạnh lẽo. Thần cam nguyện bầu bạn với thái tử. Vọng tưởng, Lý Thế Dân tình lình vô án. Nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi, ai cũng đừng mong xuống đó theo y. Ngụy Trưng vẫn phủ phục không ngẩng lên. Sắc mặt bình thản, thật ra y cũng hiểu Lý Thế Dân hối hận rồi. Hắn hạ lệnh không truy sát sư đảng của thái tử và tề vương. Chính là vì không muốn lấy mạng thêm một ai nữa. Chỉ là người ấy đã đi rồi. Hối hận thì có ích gì? Ngụy Trưng âm thầm mỉm cười. Thật ra đáy lòng y đã có quyết định. Nhưng đúng lúc này, y lại nghe Lý Thế Dân mở miệng, giọng nói kia không hề giận dữ, trái lại trầm thấp, thậm chí còn mơ hồ lộ ra chút ảm đạm. Ngụy Trưng, trong lòng y chọn đời chỉ có giang sơn này, nếu ngươi thật sự vì y thì không nên quên ý nguyện đó. Ngụy Trưng nghe vậy thoáng ngơ ngẩn, sau đó cười khổ một tiếng. Chính vì như thế, y mời không tự sát ngay sau chính biến Huyền Vũ Môn. Đối đầu với Lý Thế Dân, y chưa bao giờ rơi vào thế yếu. Chỉ có lần này dù biết rõ hắn đang lợi dụng mình thì cũng không còn cách nào khác. Điện hạ, Ngụy Trưng xưa nay chưa bao giờ tiếc mạng. Chỉ có lần này e là phải tham sống sợ chết một lần rồi. 4. Nam Trinh quán thứ nhất. Lý Thế Dân khi đó đã là vua một nước, hạ lệnh truy phong Lý Kiến Thành làm tức vương. Thụy Hiệu Ẩn, truy phong Nguyên Cát làm Hải Lăng quận vương, Thụy Hiệu Lạt, đồng thời khôi phục nguyên tịch cho hai người, dùng lễ cải táng. Hôm ấy Lý Thế Dân buồn bã đứng trước nghi thu môn rất lâu không nói. Đến khi quay lại, lệ đã rơi đầy, người ta chỉ nói trong Thụy Pháp, ẩn phất bất thành viết ẩn, bất hiển thi quốc viết ẩn, kiến Mỹ kiên trường viết ẩn, lại không biết, ẩn, là che, ẩn, là giấu. Trích từ Sử Ký Chính Nghĩa Luận Lệ, Thiên Thụy Pháp dài, đừng bắt mình giải nghĩa, mình bó tay, di thi, cách chương.